Mà đế quân, chương 171, Thái cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, lão gia tử Nguyễn Nhạc và các vị trưởng lão đã bao vây đế quân Huyền lại. Con kiến cũng không thể lọt qua. Mọi người nghe lời Thanh Ngọc vọng ra từ bên trong. Đại đạo sinh Thái cực. Tất cả tu sĩ xung quanh Trung Đô hãi hùng khiếp vía. Không biết có chuyện gì đang xảy ra. Vô số phàm nhân thì quỳ rạp xuống đất, vái thiên lạy địa. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một vòng tròn màu trắng lớn khổng lồ giữa những đám mây đen kịt. Lão gia tử và các vị trưởng lão vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn ngó lên trên. Lúc này Thanh Ngọc lại hô: Thái cực sinh lưỡng nghi. Một âm dương lưỡng nghi đồ to lớn xuất hiện trong vòng tròn trắng che phủ thiên không. Từ từ xoay, rồi nhanh dần trên bầu trời Trung Đô. Thanh Ngọc tiếp tục nói: Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Lập tức không trung lại xuất hiện thêm vài vệt kẻ đen, tượng trưng cho tứ tượng. Thái dương, thái âm, thiếu dương, thiếu âm cũng đang xoay tròn theo vòng âm dương lưỡng nghi đồ to lớn. Trường bá trưởng lão hãi hùng than một câu làm tất cả mọi người ngơ ngác. Thành đạo rồi. Tất cả đám lão bất tử của các đại gia tộc lập tức đứng ngồi không yên. Nếu không trừ đi mầm họa này sớm, có ngày bản thân sẽ chết mà không có chỗ chôn. Hai tên Trương Điểm và Hoắc Tấn thì cũng phải dùng mình khiếp sợ. Hai lão nhìn nhau, Hoắc Tấn thốt ra một câu: Cái này làm sao mà đánh? Ở trong đế quân Huyền, hai tay Thanh Ngọc vẫn đang tiếp tục du động theo một quỹ tích huyền ảo. Trảm Thiên và Huyễn Diệt cũng bay ra. Trường kiếm vi dương, đoàn kiếm vi âm mà xoay tròn xung quanh hắn. Lúc nhanh, lúc lại chậm, cường nhu giao hòa, âm dương luân chuyển. Thanh Ngọc nắm lấy song kiếm, múa một đường dùng Trảm Thiên đón lấy chén trà trên không trung. Rồi lại quát: Tứ tượng sinh bát quái. Vòng âm dương lưỡng nghi khổng lồ trên bầu trời Trung Đô bỗng nhiên được hoàn thiện. Tám quẻ càn khôn chấn tốn ly khảm đoài cấn nhanh chóng xuất hiện xoay tròn xung quanh. Tạo thành thái cực đồ. Thiên địa ầm ầm náo động. Mặt đất rung lên từng đợt mạnh mẽ. Bên trong nội hải, sóng dậy biển gầm, ti tràm xâm lâm, cây động cỏ rung. Thanh Ngọc truyền chén trà kia từ Trảm Thiên sang Huyễn Diệt. Sau đó quát lớn một câu làm cả Trung Đô đều nghe được: Bát quái hợp vương luân. Kết, vương luân trong thức hải bỗng dưng hiện ra sau lưng Thanh Ngọc. Sau đó thôn phệ toàn bộ dị tượng ở trên bầu trời Trung Đô xuống. Tạo thành một tràng diện vô cùng hùng vĩ. Thái cực đồ đang xoay tròn trên cao cứ như bị một cái gì đó hút lấy. Điên cuồng lao xuống đế quân Uyển Nguyễn gia. Vương luân im lìm sau lưng Thanh Ngọc. Tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Rồi dần dần chuyển qua xanh dương nhàn nhạt, giống y như màu mắt hắn vậy. Thiên địa chấn động, khắp nơi xôn xao. Trận dị tượng kéo dài hơn một khắc mới kết thúc, làm toàn thể tu sĩ và phàm nhân Trung Đô huyên náo một phen. Nghe nói tiểu thái tử Nguyễn gia uống trà ngộ đạo, ghê gớm vô cùng, tức tốc tin tức được truyền đi, khiến cho khắp nơi kinh hãi. Nhiều người phải lắc đầu lẻ lưỡi than một tiếng tuyệt thế kỳ tài. Các phương thế lực xôn xao. Mấy lão bất tử của các đại gia tộc nhanh chóng tụ họp nhau lại mà bàn luận đối sách. Có vẻ như không muốn chờ đợi nữa rồi. Tên tiểu tử này quá tà môn. Nếu cứ để hắn tự do phát triển thì có ngày xương cũng chẳng còn. Lúc này, trong đế quân Huyền, vô số người đã tụ tập ở ngoài Ngọc Viện. Nhòm ngó vào trong, Thanh Ngọc vẫn còn đang nhắm mắt múa kiếm, không hề quan tâm đến xung quanh. Hỗn nguyên thái cực công của hắn vừa mới đạt tới tầng thứ nhất, cần thời gian lĩnh ngộ. Trảm Thiên và Huyễn Diệt vẫn cứ thế truyền qua nhau chén trà của cung Hà Trang, không hề ngừng lại. Vòng vương luân bây giờ đã hóa màu xanh, phải gọi là hoàng luân rồi. Chính giữa hoàng luân còn có thêm một thái cực đồ đang xoay chuyển. Đạo vận ngập tràn, tu vi khí cảnh của Thanh Ngọc không hề tăng lên. vẫn giữ nguyên ở hóa thần sơ kỳ. Nhưng hắn cảm thấy bây giờ lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Ngộ ra chân lý thái cực âm dương, Thanh Ngọc càng có thêm nhiều kiến giải về kiếm đạo. Nhất kiếm vi dương, nhất kiếm vi âm, nhất âm nhất dương vị chi đạo. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, âm dương giao hòa, tất thành thái cực. Thanh Ngọc một thân bạch y nhẹ nhàng phiêu giật, từng đường kiếm lăng không xuất trần, siêu việt phàm gian. Từ trên người hắn tỏa ra một thứ cuốn hút khó hiểu, càng làm tôn lên nét anh tuấn tiêu sái. Ngọc thụ lâm phong, đứng đằng xa, vô số nữ nhân nhìn Thanh Ngọc múa kiếm mà mắt nảy lên ánh sao, sùng bái cuồng nhiệt. Cung Hà Trang thì nhẹ nhàng mỉm cười, xem ra nàng trao thân cho hắn không sai chút nào. Cung Hà Trang lôi tay Hương Nhi còn đang đờ đẫn đứng đó, hai người ra ngoài, không muốn làm phiền Thanh Ngọc. Mãi đến ba canh giờ sau, Thanh Ngọc mới mở mắt, thần thanh khí sảng, khoan khoái vô cùng. Đinh, chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn, lần đầu ngộ đạo, nhận được 1000 điểm tích lũy. Đinh, phát động nhiệm vụ sử thi, phá tan âm mưu. Hai tên trưởng lão Nhật Thần Điện là Trương Điểm và Hoắc An đang có ý đồ xấu với thiếu gia. Yêu cầu nhiệm vụ là đánh bại âm mưu của hai tên này. Phần thưởng là một đôi hạ vũ tinh hoa, 10000 điểm tích lũy. Lưu ý nếu giết được cả hai sẽ có thêm món quà đặc biệt. Đinh, xin thiếu gia lưu ý, người vừa nhận được số lượng lớn điểm uy danh, phải chăng hiện tại muốn mua sắm? Thanh Ngọc nghe mà mỉm cười một chút, xem ra động tĩnh có hơi náo quá lớn rồi. Muốn giết được cả hai tên trưởng lão Nhật Thần Điện kia cũng là cả một vấn đề nan giải đấy. Mở ra uy danh thương hành, Thanh Ngọc hết hồn hết vía khi nhìn thấy mình có tận 3 tỷ điểm uy danh. Khoảng thời gian gần đây xem ra tên tuổi của hắn cũng được khá nhiều người biết đến. Tịnh Căn Đan và Tẩy Tùy Đan thì hiện tại Thanh Ngọc không thể sử dụng được nữa rồi, bởi vì chúng chỉ có tác dụng để thăng linh căn và tư chất tới vương cấp và đỉnh cấp thôi. Mặc dù không cần tới, nhưng Thanh Ngọc vẫn mua Tịnh Căn Đan, Tẩy Tùy Đan và Lưu Ly Chú Nhan Đan mỗi loại 1000000 viên. Tiêu hết 300 triệu điểm uy danh. Những thứ này luôn luôn là cần thiết đấy. Chỉ đem bán ra ngoài thôi cũng đủ khiến cho người ta tranh nhau vỡ đầu rồi. Linh căn, tư chất, vẻ đẹp trường tồn, làm gì có ai mà không ham mê. Những tư nguyên này là đồ tốt, lúc xây dựng thế lực vô cùng cần thiết. Tiếp theo, Thanh Ngọc lại kêu hết mấy tiểu thị nữ, Kiều Ân, Kim An cùng Lạp Ma ra, phát đan dược cho họ. Mấy người khi nghe thấy công hiệu của ba loại đan dược thì đều là trợn mắt há mồm, không dám tin vào tai mình, chỉ biết nhanh nhanh chóng chóng chạy về luyện hóa mà thôi. Tiếp theo, Thanh Ngọc mua cho chúng nữ rất nhiều vật phẩm lục nghệ, trực tiếp bài trí vào trong nghệ các cho các nàng. Ở đan các, hắn mua thêm 3 tôn đan đỉnh, toàn bộ đan phương đế cấp, thậm chí từng cái bồ đoàn một cũng được trang bị kỹ càng. Tiêu hết 800 triệu điểm uy danh. Qua khí các, Thanh Ngọc mua một cái bệ rèn, toàn bộ khí phương đế cấp, nào búa lớn, búa nhỏ, từng loại dụng cụ, mất thêm 1 tỷ 200 triệu điểm uy danh. Đã không mua thì thôi, mua thì phải chơi loại tốt nhất. Đến phù các, Thanh Ngọc sắm cho Sương Sương 9 loại phù bút khác nhau, một đống chu sa thượng hạng, kèm theo vô số loại thú bì, tiêu sạch sẽ hơn 700 triệu điểm uy danh cuối cùng. Sau một hồi phung phí, điểm uy danh của hắn lại trở về con số gần không. Ai, xem ra ngộ đạo vẫn chưa đủ dầu a, phải hố hai lão xúc sinh kia một phen, mua sắm thêm mới được. Thanh Ngọc nhếch môi cười lạnh, không biết là đã có thêm âm mưu quỷ kế gì. Trở về Ngọc Viện, hắn bắt đầu sử dụng hệ thống, luyện chế ra 40 viên tiểu hồn đan. Thanh Ngọc cũng không hề phục dụng, mà muốn đem vào vạn hồn chiến trường bán lấy hồn đồng, Đây là một khoản tài phú a, ăn 40 viên đan dược này chỉ giảm được 400 năm khổ tu mà thôi. Còn không nhanh bằng việc giết chóc ở trong đó. Thanh Ngọc định thần lại. Sau đó lại ngồi trở vào ghế nữa. Lắc lư, chờ tới giờ mùi để tiến vào Bạch Ma Thành. Vạn hồn chiến trường. Thanh Ngọc đem 4 cái hồn giới và 1 bộ hồn giáp bán cho Thuận Hồn Giáp Các. Được 2.360 hồn đồng. Lại chạy qua tiệm đan dược bán 40 viên tiểu hồn đan. Thu về 3.600 hồn đồng nữa. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hồn đan thì lại không chia phẩm cấp hạ trung thượng gì cả. Mà toàn bộ viên nào cũng giống viên nào. Đều là một phẩm chất. Lão bản béo mập của tiệm đan dược nói cho Thanh Ngọc biết. Đó là do hồn đan cũng được chế ra từ giao diện. Chỉ những ai có đủ đặc quyền trong vạn hồn chiến trường thì mới được trao đổi và buôn bán hồn đan mà thôi. Nhưng một nửa tiền lời phải nộp lại. Thanh Ngọc cũng rất bất ngờ. Xem ra chiến trường này cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Đinh, hệ thống cho thiếu gia biết một thông tin. Giao diện của vạn hồn chiến trường không mạnh và đầy đủ pháp tắc bằng hệ thống phụ trợ đế quân. Xin thiếu gia an tâm. Việc này thì Thanh Ngọc không hề nghi ngờ rồi. Hệ thống này còn có thể thôn phệ được cả giao diện của người ta. Chắc chắn mạnh mẽ hơn là điều đương nhiên. Cách chương.